Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 265, pháo hôi trong truyện Trọng Sinh, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai định tái hôn, tuy rằng phòng ở đã thu dọn xong, nhưng gia cụ gì đó đều phải mua mới. Cộng thêm những việc linh tinh vụn vặt khác khiến Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận bận đến mức chân không chạm đất. Chỉ hận một ngày không có 40 tiếng đồng hồ sau khi kết hôn. Chắc chắn con trai sẽ cần chi tiêu nhiều hơn, nên Lưu Đại Ngân lại tăng tiền lương cho Lý Lưu Trụ. Hiện tại tiền lương của Lý Lưu Trụ là 200 đồng, là mức lương cực kỳ cao trong thời đại này. Lý Lưu Trụ vừa kết hôn với Lưu Hồng Mai, Lưu Đại Ngân chưa nhìn ra được đối phương là người thế nào. Nhưng mà cô con gái Tiêu Văn Nhân mà Lưu Hồng Mai mang đến thì luôn mang lại cho Lưu Đại Ngân cảm giác không thích hợp lắm. Một đứa trẻ chuyển tới gia đình mới, phải thấp thỏm, lo lâu mới đúng. Nhưng con bé thì không, còn ngược lại ngày nào cũng vui mừng. Có thể là do con bé lạc quan, như vậy thì không có gì. Chắc vì trong nhà có hai người anh trai chơi cùng, nên con bé thích. Đứa nhỏ này thích nhất là Khai Nguyên, luôn chơi cùng Khai Nguyên không hoạt bát lắm, chứ không thích chơi cùng Khai Lâm gần bằng tuổi nó. Lúc Khai Nguyên làm bài tập trong phòng, Tiêu Văn Nhân sẽ ngồi trong phòng đọc sách cùng. Dù Khai Lâm có tới chơi với con bé cũng không để ý đến. Hành động này rõ ràng không phù hợp với bản tính của một đứa trẻ. Còn một điều nữa là, khi con trai bà ấy chưa kết hôn với Lưu Hồng Mai, rõ ràng Tiêu Văn Nhân thích Lý Lưu Trụ nhất, suốt ngày gọi. Chú Lý, vậy em mờ sau khi kết hôn rồi, con bé lại không quấn lấy Lý Lưu Trụ mà suốt ngày qua chỗ mình chơi. Nhưng ngày nào mình cũng vô cùng bận rộn, làm gì có thời gian chơi với bọn trẻ, thế mà Tiêu Văn Nhân vẫn chịu được. Chỉ cần mình ngơi tay là bắt đầu chạy đến, không đờ, em mở chân thì bóp vai, hoặc bưng trà rót nước, cực kỳ cần mẫn. Vân Chi ở chung càng lâu, Lưu Đại Ngân càng cảm thấy đứa nhỏ này quá kỳ lạ. Bà ấy vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp Tiêu Văn Nhân, lúc đó chỉ cảm thấy ánh mắt của cô bé này không đúng lắm, giống như một linh hồn người lớn đang trốn trong thân xác đứa trẻ này. Bây giờ ở chung lâu ngày, ánh mắt của Tiêu Văn Nhân không lộ ra vấn đề gì lớn, nhưng hành động cử chỉ của đối phương luôn khiến Lưu Đại Ngân cảm thấy không thoải mái. Thật giống như không phải con bé qua đây sống với mẹ mình, mà cố ý tới để xung xoe với bà ấy và Khai Nguyên vậy. Lưu Đại Ngân suy nghĩ mấy ngày về chuyện Tiêu Văn Nhân, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên do, có điều bà ấy vẫn giữ lại một phần cảnh giác với đứa trẻ này. Hiện tại Lưu Đại Ngân thật sự rất bận, khi lên kinh thị học, Lưu Đại Ngân lại tìm ra một hạng mục kinh doanh mới, nên muốn nhập thêm vài loại máy móc. Thứ lần này bà ấy định sản xuất là mì ăn liền. Hôm Tết, Lưu Đại Ngân mang mấy túi mì ăn liền về nhà, người lớn và trẻ nhỏ đều thích ăn. Lúc ở tỉnh thành, hai đứa cháu trai cũng thường xuyên đòi em mờ ua mì ăn liền, nhưng mà Lưu Đại Ngân nghe nói thứ này không có chất dinh dưỡng, nên không cho bọn trẻ ăn quá nhiều, mỗi tháng chỉ được ăn 2-3 lần. Tuy rằng mì ăn liền không có chất dinh dưỡng, nhưng nó có hương vị thơm ngon, còn tiện mang theo, tiện chế biến, thích hợp mang đi công tác. Lưu Đại Ngân từng tham quan một nhà xưởng quốc doanh cỡ nhỏ ở kinh thị, cũng là nhà máy chế biến thực phẩm, trong đó có một dây chuyền sản xuất mì ăn liền. Lưu Đại Ngân mua một thùng mì, mời các bạn học của mình ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đa số mọi người đều cảm thấy ăn rất ngon, nhưng từ lần thứ hai, thứ ba trở đi lại cảm thấy hương vị không còn ngon nữa. Để Lưu Đại Ngân nói, bà ấy sẽ nói mì ăn liền kia không ngon chút nào, quá mặn, toàn vị muối biển, ngoài muối ra không còn hương vị gì khác. Ở quê quán, sau khi đưa hai tên du côn kia vào đồn cảnh sát, Lưu Đại Ngân từng cẩn thận nhớ lại mỗi chi tiết nhỏ trong hai quyển sách kia. Trong hai quyển sách kia, rất nhiều chỗ đều viết, khi cảnh sát phá án đến nửa đêm, thường ăn mì ăn liền để chống đói. Khi đi công tác, ngồi trên tàu hỏa cũng ăn mì ăn liền. Khi chán ăn cơm, cũng ăn nó. Thậm chí có cảnh sát còn tích cóp gói gia vị của mì ăn liền để làm rau trộn. Gia vị trong gói mì cũng rất đa dạng, vị thịt bò, vị chua cay, vị thịt kho gì đó đều có cả. Thậm chí còn có cả vị tôm hùm đất. Chỉ có hương vị bạn không nghĩ ra, không có hương vị bạn không mua được. Lưu Đại Ngân thật sự được mở rộng tầm mắt, thần kỳ nhất là... Trong khi đi công tác, lúc ngồi trên tàu hỏa có mấy đồng chí cảnh sát đi lấy nước nóng để úp mì ăn liền, vì trong phòng có quá nhiều người đang chờ lấy nước, Có hành khách còn oán giận, nói vẫn chưa đến giờ ăn cơm, sao lắm người đi lấy nước nóng úp mì ăn liền thế? Có lữ khách nói, ai đi tàu hỏa lại không mang theo mấy gói mì ăn liền, vừa nong vừa tiện còn tiết kiệm tiền, đói lúc nào có thể ăn lúc đó. Đêm qua anh ta đi lấy nước nóng pha mì, cũng phải chờ rất lâu mới đến lượt đó. Qua những lời này có thể thấy được, sau này mì ăn liền rất được hoan nghênh, hầu như ai đi công tác bằng tàu hỏa cũng sẽ mua nó. Càng thần kỳ hơn là, trong quyển sách kia viết, mì ăn liền các cảnh sát ăn được đựng trong ly giấy, không phải đựng trong túi bóng. Ly giấy, trông như thế nào nhỉ? Lưu Đại Ngân suy nghĩ rất lâu, tưởng tượng ra nó giống một chiếc cốc lớn. Đầu tiên, là ly giấy thì nó phải có hình tròn, có thể đựng trong túi hành lý mang lên tàu hỏa thì kích thước sẽ không lớn lắm, nhưng cũng không thể quá nhỏ vì sẽ dùng nó để pha mì ăn liền luôn. Khả năng là bằng một chiếc bát, cao giống chai nước có ga vị quýt. Nhưng mà phải dùng chất liệu gì để tạo nên chiếc ly giấy nhỉ? Chắc chắn không thể bằng sắt, bằng đồng hay bằng nhôm. Chẳng lẽ là bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh? Được rồi, tạm gác vấn đề này qua một bên trước đã. Hiện tại quan trọng nhất là phải xây dựng nhà máy. Cách chương.